Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. 295, Đỗ Tiểu Liên lợi dụng huynh đệ lưỡng huyết mạch quan hệ đối Trần Hạ Sinh hạ thù. Mà Tưng Tiểu Hà lại lợi dụng tầng này quan hệ, đem hết thảy đều điên đảo đi lại. Trần Hạ Sinh biến thành Trần Đông Sinh, mà Trần Đông Sinh tắc biến thành Trần Hạ Sinh. Tưng Tiểu Hà lợi dụng Đỗ Tiểu Liên tà thuật, đổi bọn họ hai cái linh hồn, cho nên trừ bỏ ban đầu kia hai ngày ở ngoài. Sau vài ngày nay luôn luôn tại gặp cha tấn nhân là Trần Đông Sinh, mà không là Trần Hạ Sinh. Tuy rằng Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai người niên kỷ tuổi chỉ kém mấy tháng, thân thể đến cùng là có sai khác. Như Đỗ Tiểu Liên là cái thật tình yêu thương con trai của mình mẫu thân, tự nhiên thật dễ dàng liền đã nhận ra con trai của nàng đã bị Tưng Tiểu Hà đã đánh cháo. Nhưng là nàng cũng không yêu bản thân đứa nhỏ, cho nên chẳng sợ Trần Đông Sinh thân thể cùng Trần Hạ Sinh linh hồn chẳng phải như vậy ăn khớp, nàng cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Đỗ Tiểu Liên lợi dụng Trần Hạ Sinh sát đã chết Tưng Tiểu Hà, mà Tưng Tiểu Hà tắc lợi dụng Đỗ Tiểu Liên đối phó Trần Đông Sinh. Các nàng không hổ là đồng gia một môn quỷ vương giáo tín đồ. Làm việc phương pháp thật đúng là kinh người nhất trí. Đứng ở một bên nhi nghe xong toàn trường Trần Mạt đã triệt để mộng. Là hắn xuất hiện ảo giác sao? Bằng không lời nói làm sao có thể có bộ dạng này không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Của hắn con lớn nhất biến thành tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử biến thành con lớn nhất, tuy rằng đều là con hắn, khả là muốn nhận cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn căn bản vô pháp nhận được chứ. Trần Mạt cảm thấy nhà mình chẳng qua là nháo cái quỷ trang cái tà. Sự tình kết quả là thế nào phát triển đến loại này không thể tưởng tượng nông nỗi. Của hắn này hai cái thê tử thế nào như vậy có thể làm sự tình. Trần Mạt đến cùng là sóng to gió lớn bên trong đi tới. Không một lát sau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa tình cảnh. Trong lòng rất nhanh liền làm ra tính toán. Tô Đại Sư, sự tình trải qua ta đã minh bạch, là ta thực xin lỗi Tiểu Hà. Nếu không phải ta nàng cũng sẽ không thể biến thành cái dạng này. Kính xin ngươi đem nàng tiễn bước đi. Còn có ta hai cái hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể đem bọn họ cấp biến trở về nguyên dạng. Đều tự trở lại đều tự thân thể bên trong, tuy rằng bị dọa đến đầu óc đều có chút không đủ dùng xong. Bất quá Trần Mạt nói chuyện thời điểm trật tự lại như cũ thập phần rõ ràng. Đem yêu cầu của bản thân một cái điều tất cả đều nói ra. Đỗ Tiểu Liên làm hạ loại này phát rồ sự tình, nàng hẳn là nhận pháp luật chế tài. Như thế này cảnh sát đến đây, trực tiếp đem nàng mang đi là tốt rồi. Về phần việc khác, kính xin Tô Đại Sư không cần ngoại chuyện, dù sao cũng là nhà của ta việc tư nhi, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Trần Mạt xem rất rõ ràng. Trước mắt tình thế đối hắn là cực kỳ bất lợi, bất quá lại còn không có tiến vào đến tuyệt cảnh bên trong. Hết thảy đều còn có phiên bản khả năng. Tả hữu hết thảy đều là Đỗ Tiểu Liên làm, cùng hắn không có quan hệ. Lúc trước Tô Thiện ghi lại rồi video clip tuy rằng bại lộ nhất vài thứ. Bất quá chỉ cần hắn vận tác thích đáng, vẫn là có thể mang bản thân hái đi ra ngoài. Trần Mạt có thể hỗn cho tới hôm nay vị trí này. Không nói những cái khác, này tâm lý tố chất là nhất lưu. Hắn rất nhanh sẽ căn cứ trước mắt hình thức làm ra tốt nhất lựa chọn đến. Bất quá sự tình phát triển hội dựa theo hắn đoán liêu đi xuống hành tàu sao? Tại đây một đống không ấn theo lẽ thường ra bài nữ nhân trước mặt. Cho dù là hắn đem bàn tính đánh cho đôm đốc rung động. Kết quả còn là không có gì chứng dụng. Hắn nói một đống lớn, lại căn bản không có nhân quan tâm hắn. Hắn giống như là cái trong suốt nhân giống nhau, bị bài xích ở tại vòng luẩn quẩn bên ngoài. Tưng Tiểu Hà nói những lời này nghiêm trọng kích thích đến Đỗ Tiểu Liên. Nàng khóe mắt xem Tưng Tiểu Hà, như không phải là bởi vì thân thể bị Tô Thiện xiềng xích cột lấy. Nàng sớm đã xông đến, Từng Tiểu Hà, ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta, là cái bị ta đùa bỡn cho bàn tay bên trong kẻ đáng thương. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm như vậy? Lúc này Đỗ Tiểu Liên đã lâm vào điên cuồng bên trong. Vốn cho là chính nàng đã đem sở hữu hết thảy tất cả đều nắm giữ nơi tay trưởng bên trong. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Từng Tiểu Hà cuối cùng lại nói cho nàng, nàng sở làm hết thảy đều chúng người khác tính kế. Nàng thua, thua rối tinh rối mù, lại vô phiên bàn khả năng, cùng nàng so sánh tương đối đứng lên. Từng Tiểu Hà biểu hiện nhưng là thập phần bình tĩnh, mặc dù bị xiềng xích trói nghiêm nghiêm thực thực. Nhưng là nàng lộ ra đến kia khuôn mặt lại như trước mỹ kinh tâm động phách. Nàng vẻ mặt lạnh như băng xem Đỗ Tiểu Liên, ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm châm chọc chi ý. Đỗ Tiểu Liên, ngươi tự khoe vì Quỷ Vương đại nhân trung thành nhất tín đồ. Cảm thấy Quỷ Vương đại nhân nhất định sẽ phù hộ của ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi nhìn một cái chính ngươi kia chó nhà có tang bộ dáng. Bộ dạng này ngươi vẫn xứng tín ngưỡng Quỷ Vương đại nhân sao? Đây là đương trường khai trừ tà giáo giáo tịch sao? Tô Thiện nhíu mày, bất quá còn là không có nói cái gì đó. Chính là đứng ở một bên nhi xem hai người này cho cắn chó. Làm cho nàng nhóm hai cái cắn một lát cũng tốt. Xem các nàng bộ này thế, phòng chừng có thể cắn xuất ra không ít gì đó đến. Long Yến liền đứng ở Tô Thiện bên người. Nhìn đến người này quỷ cách không cãi nhau một màn, trên mặt nàng đã không biết nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cảm đến đây. Vốn là kinh sợ sợ hãi kịch tình, nhưng là lại sinh sôi bị này hai nữ nhân cấp diễn thành gia đình luân lý kịch. Tuy rằng cảm thấy tao nhiều vô khẩu, bất quá xem này một người nhất quỷ ầm ĩ đến ầm ĩ đi. Thật đúng rất mang cảm, Long Yến đứng ở một bên nhi xem mùi ngon. Suýt nữa quên nàng cùng Tô Thiện qua tới nơi này mục đích là cái gì? Từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên làm cho túi bụi, bất quá ầm ĩ hướng tới. Các nàng cãi nhau điểm nhi liền giống như bắt đầu hướng sai lệch đi. Hiện tại hai người đang ở tranh cãi là ai mới là Quỷ Vương đại nhân tối trung thành tín đồ. Ai được đến Quỷ Vương đại nhân thương xót càng nhiều. Từng Tiểu Hà, ngươi có cái gì nên ý? Mặc cho ngươi nói phá thiên, hiện tại còn sống nhân là ta, không là ngươi, nếu Quỷ Vương đại nhân thật sự thương xót của ngươi nói. Ngươi làm sao có thể sẽ biến thành quỷ, không thể không nói, thân là sinh tử cựu địch, các nàng hai cái còn rất hiểu biết đối phương. Đỗ Tiểu Liên bất quá một câu nói, liền chính vừa vặn đâm chúng Từng Tiểu Hà chú ý nhất một chút. Nàng đã chết. Gặp Từng Tiểu Hà sắc mặt đã xảy ra biến hóa, Đỗ Tiểu Liên rào rạt đắc ý lên, trên mặt điên sắc giảm bớt rất nhiều, nàng dương khởi hạ ba, nỗ lực bày ra một bộ coi rẻ tư thái đến, ngươi có cái gì nên ý, cuối cùng vẫn là ta thắng lợi, Quỷ Vương đại nhân thích ý tín đồ là ta, ta mới là được đến Quỷ Vương đại nhân che chở người may mắn. Ngươi chẳng qua là cái kẻ đáng thương thôi, Từng Tiểu Hà sắc mặt nhăn nhó lên. Nhan giá trị tựa hồ đều đi theo nhận đến ảnh hưởng. Kia trương xinh đẹp đến cực điểm gương mặt bởi vì vẻ mặt biến hóa. Hơn vài phần giữ tận sắc, này hai nữ nhân đứa nhỏ một cái hôn mê bất tỉnh. Một cái khác tác hướng tới dã thú phái phương hướng biến hóa. Nhưng là các nàng lại ai đều không có để ý bản thân đứa nhỏ vấn đề. Ngược lại ở trong này đỏ mặt tía tay tranh luận ai là Quỷ Vương đại nhân trung thành nhất tín đồ. Tranh luận đến tranh luận đi, cũng bất quá là lặp đi lặp lại qua lại dứt lời. Tô Thiện muốn theo các nàng trong miệng thám thính đến càng nhiều hơn tin tức. Kết quả đến cuối cùng, các nàng lại cũng không có nói ra bao nhiêu tin tức hữu dụng đến. Tô Thiện cảm thấy lấy hai người này chỉ số thông minh. Làm không được hoàn trung hoàn diễn trung diễn lộ số. Tiếp tục nghe các nàng tranh cãi đi xuống. Đã không có cái gì ý nghĩa. Ta là Quỷ Vương đại nhân trung thành nhất tín đồ ta mới là. Đã ngoài đối thoại thừa lấy N. Đến cuối cùng các nàng nói liền chỉ còn lại có bộ dạng này lặp đi lặp lại. Bộ dạng này lời nói tiếp tục nghe đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Tô Thiện giật giật khóe miệng, làm điểm nhi âm khí trực tiếp nhét vào các nàng miệng mặt. Thế giới triệt để yên tĩnh xuống dưới. Tô Thiện nhu nhu mi tâm, quét từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên liếc mắt một cái. Này một người nhất quỷ tuy rằng vô pháp mở miệng, nhưng là lại như cũ hung thần ác sát trừng mắt đối phương. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đối phương sợ là sớm cũng đã chết rồi mấy trăm lần. Tô Thiện không quá hội thẩm tấn nhân, chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho chuyên nghiệp nhân viên đến xử lý. Sự tình quan quỷ vương giáo, đặc thù ngành nhân hẳn là sẽ cùng cảnh sát cùng nhau đi lại. Đến lúc đó đêm này hai cái quỷ vương giáo thành viên giao cho cảnh sát, cũng liền không có nàng sự tình gì. Nghĩ như thế, Tô Thiện cũng liền không có đem bản thân lực chú ý ở đặt ở các nàng hai cái trên người. Màu đen xiềng xích trói buộc các nàng thân thể, hai người này cũng không có cách nào rời đi. Tô Thiện liền chuẩn bị bắt tay vào làm giải quyết kia hai cái hai tử vấn đề. Nghiêm cẩn lại nhắc đến, chuyện này bên trong vô tội nhất vẫn là hai cái hai tử. Bất luận như thế nào, đại nhân trong lúc đó gây ra đến vấn đề cũng không phải hẳn là nhường hai cái hai tử đến gánh vác. Này hai cái hai tử, một cái linh hồn bị bản thân thân mẹ theo thân thể bên trong lấy ra xuất ra, biến thành bản thân đệ đệ, mà một cái chịu oán khí ăn mòn, thân thể trở nên càng ngày càng không giống như là cá nhân. Người khác ra đứa nhỏ đều là thực lực hố mẹ, này lưỡng không hay ho đứa nhỏ nhưng là bị bản thân thân mẹ nhóm hố thê thảm vô cùng. Hiện tại việc đều không trọng yếu, việc cấp bách muốn trước giải quyết đứa nhỏ sự tình. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái linh hồn trao đổi một đoạn thời gian. Nếu là ở không đổi trở về lời nói, bọn họ đời này cũng chỉ có thể đỉnh một cái nhân thân phận sinh hoạt. Trần Lão Bản, ngươi tới đây một chút, lúc trước Trần Mạt bị bỏ qua cái triệt đề. Hiện tại lại đột nhiên bị Tô Thiện cấp gọi lại, trên mặt của hắn toát ra nồng đậm đề phòng sắc. Tô Đại Sư, ngươi muốn làm cái gì? Trần Mạt không là cái ngốc tử, đến hiện tại hắn cũng nhìn ra nhất vài thứ. Này Tô Đại Sư cùng hắn từ trước mời đến này Đại Sư hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ lúc trước này Đại Sư có bản lĩnh hay không nhi. Dù sao đánh nhau quỷ thái độ là gió thu cuốn hết lá vàng thông thường tàn khốc vô tình. Mặc kệ có thể làm được hay không, dù sao biểu hiện ra ngoài bộ dáng là muốn đem này quấy phá quỷ quái nhóm cấp đánh cái mất hồn mất. Vía, nhưng là này Tô Thiện lại hoàn toàn bất đồng, rõ ràng đều biết đến quỷ là ai, rõ ràng đều đem quỷ cấp theo tường bên trong làm ra đến đây. Nhưng là nàng cũng không khẳng đem quỷ cấp đánh cái mất hồn mất vía. Phi tộc của ta loại này tâm tất dị điểm này nhi chẳng lẽ nàng không rõ ràng sao? Trần Mạt cảm thấy, Tô Thiện đối đãi quỷ thái độ, tựa hồ cùng đối đãi nhân thái độ không có gì quá lớn khác nhau. Hắn nguyên bản im lặng làm cái những người đứng xem, nào biết Tô Thiện lại đột nhiên kêu hắn đi qua, Trần Mạt tự nhiên không chịu. Hắn thậm chí còn lui về sau một bước, kéo ra cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách. Tô Đại Sư, ngươi muốn làm cái gì? Đã quỷ ngươi cũng đã bắt được, kia hiện tại ngươi có phải không phải nên đem này quỷ đánh cái mất hồn mất vía? Làm cho nàng không bao giờ nữa có thể hại nhân. Đã chết một lần sau, từng Tiểu Hà đã biết đến rồi Trần Mạt người nọ là cái gì điều bộ dáng. Bởi vì đối hắn không hề chờ mong. Cho nên ở hắn nói ra muốn nhường Tô Thiện đem nàng cấp đánh cho mất hồn mất vía lời nói đến sau. Từng Tiểu Hà ngay cả mí mắt đều không có nâng, chính là dùng muốn giết người giống nhau ánh mắt trừng mắt Đỗ Tiểu Liên. Nàng là ngươi vợ trước, nhưng lại là bị ngươi đương nhiệm thê tử cấp hại chết. Nhân ra như vậy một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân bị hại đã chết. Thậm chí ngay cả sau khi cũng không có thể an bình. Làm sao ngươi có thể nói ra bộ dạng này lời nói đến? Trần Mạt nói ra như vậy một phen cặn bã ngôn cặn bã ngữ sau. Đứng sau lưng Tô Thiện Long Yến có chút chịu không nổi. Lập tức nhảy ra đổ ập xuống văng lên Trần Mạt một chút. quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo tử. Càng có tiền có thế nam nhân tâm địa càng ngoan. Hắn thê tử hiện tại đều đã chết. Hắn thậm chí còn muốn đem nhân cấp biến thành mất hồn mất vía. Ngay cả kiếp sau đều không có. Nhân làm sao có thể ngoan độc đến loại tình trạng này. Mặc dù Long Yến đã chứng kiến các loại hình dáng vẻ, sắc nam nhân. Ích kỷ, ngoan độc, khắc nghiệt, ác độc, này nam nhân nhiều nhất cũng bất quá là muốn cầu nàng đem quấy phá quỷ hồn cấp phong ấn đứng lên. Lại rất thiếu sẽ có người làm cho nàng đem quỷ hồn cấp đánh cái mất hồn mất vía. Tuy rằng nàng cũng không có bổn sự này nhi là được. Bất quá điều này cũng đã nói lên một việc, như là Trần Mạt loại này ngoan độc đến mức tận cùng nam nhân là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Trần Mạt nhưng không biết là bản thân thực hiện có cái gì không ổn làm. Nàng là của ta vợ trước thì thế nào? Ta lại không nợ của nàng. Cũng không phải ta hại của nàng. Nàng hiện tại là quỷ. Vẫn là cái hại nhân quỷ. Ta nhường Tô Đại Sư biến thành nàng mất hồn mất vía lại có cái gì sai? Long Yến hầm hừ nói. Quỷ như thế nào? Nói ngươi có vẻ biến không thành quỷ dường như... Có bản lĩnh ngươi đã chết về sau đừng làm quỷ. Trần Mạt, này lão kẻ lừa đảo còn rằng không phân rõ phải trái. Trần Mạt tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là cố tình Long Yến lời nói đưa hắn đổ gắt gao. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào phản bác Long Yến. Long Yến đổi nhân thời điểm, Tô Thiện luôn luôn đứng ở một bên lẳng lặng xem, nàng cũng không có ngăn cản Long Yến. Cho đến khi Trần Mạt bị đỗi nói không ra lời sau. Tô Thiện Phương mới mở miệng nói. Hiện tại ngươi có thể đi lại thôi. Trần Mạt, gặp Trần Mạt vẫn là ma cọ sát cọ không chịu tiến lên. Tô Thiện đem trước mắt tình huống giải thích cho Trần Mạt nghe. Trần Lão Bản, của ngươi hai con trai bị ngươi trước sau ngay cả cái thê tử liên thủ thay đổi thân thể. Của ngươi con lớn nhất thành của ngươi tiểu nhi tử. Của ngươi tiểu nhi tử biến thành của ngươi con lớn nhất. Nếu không nhanh chóng giải quyết lời nói, ngươi này lớn nhỏ lưỡng con trai cũng chỉ có thể bảo trụ một cái, Trần Hạ Sinh thân thể sở dĩ. Biến thành hiện tại cái dạng này, trừ bỏ bởi vì hắn linh hồn cùng thân thể không phù hợp ngoại. Còn có một nguyên nhân khác, Trần Đông Sinh tuổi tác tiểu, linh hồn so Trần Hạ Sinh thân thể nhỏ hơn thượng một ít. Linh hồn cùng thân thể không phù hợp, còn có khe hở tồn tại, chính là vì này đó khe hở tồn tại, hấp dẫn một ít lòng mang ác ý cô hồn dã quỷ đi lại. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm muốn đạt được một khối tân thân thể, một lần nữa làm người, cho nên liền bị Trần Hạ Sinh này một khối linh hồn cùng thân thể vô pháp phù hợp sao hấp dẫn đi lại. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, lục hạ 110 bình, nhạc 38 bình, cương thi chi vực 20 bình, ngưng tuyết băng vân 6 bình, từ từ, nhàn nhã 2 bình, phượng hoàng hoa lại khai 1 bình, sướng, 1 bình, sana 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.